chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, chương 2530, ăn hết phương thiên họa kích. Dường như hắn một trưởng kia không phải đánh vào trên thân người, mà chính là đánh vào một kiện viễn cổ binh khí phía trên. Chấn động đến hắn đều cánh tay run lên. Chữ, giả, chiến quyết. Vương Đại Đông biết, không thi triển điểm lợi hại vũ kỹ, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị bốn vị hóa thạch sống cho vây công chí tử. Điêu trùng tiểu kỹ, gặp Vương Đại Đông triệu hồi ra kim sắc cự nhân, vô úy trên mặt hiện lên một vệt khinh thường nụ cười. Lúc này cũng khẽ quát một tiếng, giả, nhất tôn cao hơn Vương Đại Đông trọn vẹn 1,5 lần kim sắc cự nhân trống rỗng xuất hiện. Kim sắc cự nhân kim quang rạng rỡ, uy phong lẫm liệt, cả hai vừa so sánh, tựa như một cái chính bản, một cái sơn trại một dạng, không nghĩ tới vô úy trưởng lão vậy mà cũng sẽ thi triển truyền kỳ chiến pháp. Vương Đại Đông mi đầu nhỏ hơi trầm xuống một cái, Suoya không phải đã nói, truyền kỳ chiến pháp chỉ có một mình hắn có thể thi triển a. Bất quá lúc này hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, đối phương sát chiêu liên tiếp không ngừng oanh kích tới, thì liền kim sắc cự nhân, cũng tại 1 phút đồng hồ sau bị rõ ràng đánh nổ. Bành, Vương Đại Đông rốt cục vẫn là không thể ngăn cản được 4 vị hóa thạch sống. Xem ra, hắn cùng chí tôn cấp ở giữa vẫn là có cực lớn chênh lệch. Nhìn như một mình hắn cùng 4 người chiến đấu. Thực hắn biết, mỗi 1 vị hóa thạch sống phát huy được chiến lực, cần phải chỉ có toàn thịnh thời kỳ 10% a. Nếu như không phải như vậy, đoán chừng hắn đã sớm chết. Vương Đại Đông đang bị đánh bay đồng thời, Đoan Mộc Tinh Nhi cũng bị đánh bay. 2 người đồng thời đụng vào trên vách đá, lại đồng thời rơi xuống. 7 vị hóa thạch sống đứng sóng vai. Tựa hồ cũng không nóng nảy giải quyết 2 người. Bọn họ thế nhưng là 7 vị hóa thạch sống. Muốn là liền 2 cái tiểu gia hỏa đều giải quyết không? Vậy thì thật là nói không hóa thạch sống 3 chữ. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng. Nhìn 2 người ánh mắt giống như là đang nhìn chết người. Đoan Mộc Tinh Nhi phi nôn một búng máu. Hét lên, thật đặc biệt nương đau. Vương Đại Đông mặc dù không có thổ huyết, nhưng là cũng so Đoan Mộc Tinh Nhi cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì hắn là đem máu cưỡng ép nuốt xuống, cho nên mới không có thổ huyết. Nghe Đoan Mộc Tinh Nhi lời nói, Vương Đại Đông mặt lộ vẻ bất lực chi sắc. Cái này vốn là một trận lực lượng cách xa cực đại chiến đấu. Hắn cùng Đoan Mộc Tinh Nhi không có một chút phần thắng. Coi như dùng tới toàn bộ át chủ bài, cũng vô dụng, có muốn thử một chút hay không hộp đồng toái phiến lực lượng đâu. Một khi hoàn toàn giải phóng hộp đồng toái phiến lực lượng, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Ra tuyệt chiêu lời nói, ta có thể đánh 5 cái, còn lại 2 cái, ngươi có thể làm được a? Đoan Mộc Tinh Nhi chà chà khóe miệng vết máu. Nghiêng đầu hỏi Vương Đại Đông, có thể, Đoan Mộc Tinh Nhi đều nói nàng có thể đánh 5 cái. Vương Đại Đông há có thể 2 cái đều không giải quyết được. Coi như không giải quyết được, cũng phải nói có thể. Vậy thì tốt, người trước giúp ta chống đỡ một hồi, ta ăn một chút gì? Đoan Mộc Tinh Nhi nói, Vương Đại Đông một mặt im lặng, cái này mẹ nó đến lúc nào rồi? Lại còn muốn ăn đồ ăn, bất quá nghĩ tới Đoan Mộc Tinh Nhi vậy mà có thể ăn mất kim ngân. Sau đó thực lực đại trướng, Vương Đại Đông đành phải nói một câu, ta nhiều nhất cản 1 phút đồng hồ, nếu như chỉ là 4 vị, Vương Đại Đông tự tin có thể làm 3 phút, nhưng nếu như là 7 vị cùng lên, 1 phút đồng hồ đều tính toán nhiều, 1 phút đồng hồ, giải quyết ngươi. Chỉ cần 10 giây, 7 vị hóa thạch sống có thể hiểu. Vậy liền thử nhìn một chút. Vương Đại Đông cũng không thèm đếm xỉa. Hiện tại ngăn không được cũng phải cản. Nếu là thật ngăn không được, liền trực tiếp sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Dù sao cũng so chết ở chỗ này tốt. Giờ khắc này, bảy vị hóa thạch sống trên thân bộc phát ra vô cùng cường đại khí tức ba động. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đối phương nói giải quyết hắn chỉ cần 10 giây đồng hồ. Hóa thạch sống sau khi tỉnh dậy, có một cái chậm rãi giác tỉnh quá trình. Nếu như chiến đấu, thì sẽ tăng nhanh chiến lực khôi phục quá trình, mà vừa mới bọn họ chính tốt đại chiến một trận. Cho nên, hóa thạch sống chiến đấu lực bắt đầu dần dần khôi phục. Nếu như trước đó chỉ có thể phát huy ra một thành lực lượng, hiện tại tối thiểu có thể phát huy ra hai thành, thậm chí ba phần. Nhân số theo 4 vị gia tăng đến 7 vị, chiến lực gấp bội, thấy thế nào làm sao để người tuyệt vọng. Bành, quả nhiên, Vương Đại Đông chỉ là một vòng, liền bị lần nữa đánh bay ra ngoài. Muốn không phải thân thể của hắn vốn là mạnh mẽ, lại tu luyện kim cương bá thể, dã man bá khí quyết cũng cải thiện hắn thể chất. Nếu không, lần này, cũng không phải là bị đánh bay, mà chính là bị đánh thành thịt nát. Vương Đại Đông thân thể cũng không có đánh tới trên vách đá, mà chính là bị một đôi tay ngọc ngăn chặn. Còn chịu đựng được a? Đoan Mộc Tinh Nhi nhíu mày hỏi. Lần thứ nhất, Vương Đại Đông nhìn đến Đoan Mộc Tinh Nhi lộ ra một mặt nghiêm mặt bộ dáng. Chịu đựng được. Vương Đại Đông lần nữa nghênh chiến 7 vị hóa thạch sống. Tiểu tử, thật cho là chúng ta giết không ngươi? Vương Đại Đông kiên nhẫn, để hóa thạch sống sắc mặt hết sức khó coi. Thực, bọn họ vẫn là có lưu thủ. Nếu quả thật toàn lực động thủ, đoán chừng Vương Đại Đông sớm bị đánh nổ vài chục lần. Bọn họ không giết Vương Đại Đông là có nguyên nhân, vì kế hoạch kia. Bất quá, hôm nay, bọn họ phát hiện thây khô động. Cái này mang ý nghĩa tổ tiên chẳng mấy chốc sẽ phục sinh. Đã tổ tiên muốn phục sinh, như vậy Vương Đại Đông cũng liền mất đi hắn tác dụng. Đem hắn đánh chết, vừa vặn, thành vì tổ tiên phục sinh lúc chất dinh dưỡng. Thất trên thân người đều là tản mát ra sát ý. Ta cũng không tin, lần này, ngươi còn có thể ngăn cản. Bảy vị hóa thạch sống tất cả đều dự định làm thật. Vương Đại Đông còn chưa xuất thủ, liền đã cảm giác được một cỗ áp bách tính lực lượng mãnh liệt mà đến, để hắn cơ hồ muốn trực tiếp đầu hàng. Hắn đương nhiên sẽ không đầu hàng. Giả, kim sắc cự nhân xuất hiện lần nữa, đồng dạng chiêu thức, vẫn là gà mờ chiêu thức, coi là đối với chúng ta hữu dụng không? Hóa thạch sống khinh thường. Thật sao? Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng. Kim sắc cự nhân đột nhiên một phân thành hai, sau đó hai phân thành bốn, lại bốn phân thành tám. Mạt Nhật Tang Trung người, mà lại là tám vang. Bát tôn kim sắc cự nhân đồng thời xuất hiện, lực rung động tuyệt đối với lúc trước Vũ Úy trưởng lão đại bản kim sắc cự nhân muốn bá khí nhiều. Bát tôn cự nhân đồng thời hướng về bảy vị hóa thạch sống oanh sát mà đi. Bành, bành, bành, bành, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Kim sắc cự nhân nguyên một đám vỡ nát. Cứ việc, tám vang Mạt Nhật Tang Trung người, uy lực vượt quá tưởng tượng, có thể uy hiếp được chánh thức chí tôn cấp. Nhưng đối diện cũng là bảy vị hàng thật giá thật chí tôn cấp. Cho nên, một chiêu này, vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Không, vẫn có tác dụng, bởi vì Vương Đại Đông mục đích vốn cũng không phải là đánh bại bảy vị hóa thạch sống. Hắn chỉ là vì Đoan Mộc Tinh Nhi trì hoãn thời gian mà thôi. Ta Đoan Mộc đại tiểu thư, đến đón lấy liền muốn nhìn ngươi, muốn là ngươi không góp sức, chúng ta cũng chỉ có cùng một chỗ chết ở chỗ này. Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Nhi. Hắn đã dùng ra tất cả lực lượng, chỉ gặp Đoan Mộc Tinh Nhi như trước đang ăn đồ vật, ăn chỉ còn lại sau cùng một khối nhỏ. Cót ca cót két, giống như là sắt thép bị cắn nát thanh âm. Vương Đại Đông lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, Đoàn Mộc Tinh Nhi ăn đồ ăn không phải đừng, mà chính là Phương Thiên Họa Kích. Đoàn Mộc Tinh Nhi lại đem Phương Thiên Họa Kích cho ăn. Vương Đại Đông não tử trong nháy mắt thì mộng so. Cái này so Đoàn Mộc Tinh Nhi ăn hết kim ngân ngọc thạch, nhưng muốn rung động nhiều. Phương Thiên Họa Kích, đây chính là viễn cổ trong binh khí thánh khí. Vậy mà, bị ăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.